Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, tiểu thí nghiêu đao. Song sát, trong kho hàng, bốn cái tráng hán mang theo súng ống đuổi tới đằng trước. Lão Hồ theo ghế sofa trong tủ túm ra hai thanh thương. Ném cho Hàn Phi một cái nói ra, người đi trước, chúng ta xử lý, không không, cùng một chỗ lưu lại hắn. Hàn Phi nội tâm 10 phần khẩn trương giống lên một tiếng. Cất bước liền theo đám người đuổi theo. Trong hành lang, Lịch Chiến sẽ tuổi trẻ ngăn tại trước người mình. Xoay người hướng đường cũ thối lui tốc độ thật nhanh. Hắn thậm chí đều không cần quay đầu. Liền nhớ kỹ sau lưng một chút ngăn cản vật. Tỉ như thùng rác, hòm gỗ các loại vật phẩm. Đại ca, thả ta van cầu ngươi, ta chính là cái mã tử. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ bị hù hai chân đều mềm nhũn. Ngươi dám ngừng một chút, ta lập tức sụp đổ ngươi. Lịch Chiến một mặt lui, một mặt nghiêng đầu quan sát đến hành lang khẩu vị trí. Bốn người xách súng lao đến, tiếng bước chân rung trời. Cang cang, Lịch Chiến sẽ tay phải khoác lên tuổi trẻ trên bờ vai liền vỡ hai thương. Tử đê cực chính xác đánh tới hành lang lều đỉnh hai ngọn đèn treo. Đèn vừa diệt, toàn bộ hành lang đen kịt một màu. Bốn cái tráng hán biết Lịch Chiến có súng, đồng thời không nhìn thấy hắn cùng thanh niên thân ảnh, chỉ có thể dán chặt lấy vách tường, chậm rãi đẩy về phía trước vào. Lịch Chiến thừa dịp này, trực tiếp quay người dắt tuổi trẻ, bước nhanh chạy cổng chạy tới, cũng liền 7-8 giây. Hai người tới trước cửa sắt, tuổi trẻ sợ mình bị người phía sau một thương quật ngã. Vì lẽ đó đưa tay liền muốn đẩy cửa. Đừng mẹ hắn động. Lịch Chiến giống lên một tiếng. Tuổi trẻ không có quản Lịch Chiến. Đẩy ra cửa sắt liền muốn ra bên ngoài chạy. Cang. Ngoài cửa bên trái súng ống chợt hiện. Triệt để hoảng hốt tuổi trẻ bị một thương đánh vào phần bụng. Tại chỗ té ngã. Lịch Chiến cứng rắn kéo hắn một cái đều không có giữ chặt. Đồng thời cổng phía bên phải một tên tráng hán. Nháy mắt nâng lên súng. Hướng về phía Lịch Chiến liền bóp cò. Cang. Bành. Súng vang lên. Tử đê đánh vào trần nhà lên. Xoay người Lịch Chiến tay trái nắm chặt đối phương cầm súng cổ tay. Đùi phải nhấc lên đầu gối. Đột nhiên đâm vào đối phương bụng dưới. Khiến cho tại chỗ lui về sau 2-3 bước. Rơi xuống khỏi bậc thang. Mẹ nhà hắn. Bên trái nổ súng bắn thanh niên cái kia tráng hán. Một bước tiến lên. Hướng về phía trong môn vừa muốn nổ súng. Cang. Lịch Chiến thân thể dán chặt lấy phía sau cửa vách tường. Nghe âm thanh nổ súng. Cực chính xác vỡ tại bên trái hán tử trên đầu gối. Ừng ực. Hán tử tại chỗ quỳ xuống. Lịch Chiến động tác một mạch mà thành. Tay trái nắm chặt chốt cửa đột nhiên hướng ra phía ngoài đánh tới. Bịch một tiếng. Cạnh cửa sắt sừng nặng nề mà đâm vào bên trái hán tử trên đầu. Cái sau ngửa mặt ngã xuống bậc thang. Lịch Chiến một bước thoát ra nhà kho. Thấy phía bên phải có bóng người đứng dậy. Bản năng nâng lên đùi phải. Một cái bổ xuống liền đập xuống. Bành. Ừng ực. Tội phạm cái ót bị Lịch Chiến gót chân đập trúng. Lần nữa nằm trên đất. Lịch Chiến lăng không nhảy xuống. Sợ đối phương tại đứng dậy xạ kích. Một cước liền đá vào hắn phía bên phải trên huyệt thái dương. Tội phạm đầu đong đưa, cả người tại tràn đầy tầng băng mặt đất xi măng lên, lại bị đá tại chỗ chuyển hơn phân nửa vòng, toàn thân run rẩy, lỗ mũi vọt máu. Lịch Chiến nhìn đối phương phản ứng khẽ giật mình, nghe thấy bên trái vang động nổi lên, bản năng quay người nổ súng. Cang cang, hai tiếng súng vang, bên trái chân trúng đạn, cứng rắn muốn đứng dậy người kia, trực tiếp bị tại chỗ nổ đầu đánh chết. Hai cái lỗ thương tại trên trán cơ hồ trùng điệp. Mẹ hắn cái bê. Lịch Chiến xem xét đối phương chết rồi. Lập tức tâm tính bạo tạc mắng một câu. Mang theo súng tự hướng lui về phía sau đi. 3 giây về sau. Bốn cái tráng hán xông ra nhà kho. Sải bước đuổi hướng Lịch Chiến. Song phương chạy như điên tại trong ngõ hẻm 20-30 mét. Lịch Chiến tính nhẫn nại hao hết sạch. Đột nhiên tại chỗ quay người. Một mặt hướng tia sáng chỗ tối tăm kéo ngang thân vị. một mặt cảm giác tiết tấu cực tốt nổ súng xạ kích. Cang, cang cang, cang, nhất con thoi tử đê đả quang. Đối phương hai người ngã xuống đất, hai người chật vật xoay người tránh né. Lịch chiến bước nhanh lui lại, vài giây sau liền biến mất tại âm u trong ngõ hẻm. Hàn Phi, Lão Hồ bọn người theo trong kho hàng đuổi theo ra đến về sau. Bậc thang hai bên trái phải lái xe, đã toàn bộ tắt thở. Hai người bọn họ là trong xe nghe đến bên này có súng âm thanh về sau, mới chạy đến chặn đường. Lại không nghĩ rằng chỉ là một cái chạm mặt liền bị Lịch Chiến làm đi. Hàn Phi hơi ngơ ngác một chút, mang theo súng hướng đầu hẻm chạy tới. Nhìn thấy lại là hai tên mã tử vịn hai tên người bị thương bước nhanh đi trở về. Người đâu? Hàn Phi hỏi. Hắn súng quá chuẩn, chạy, dẫn đầu mã tử thở hào hển trở lại. Hàn Phi tâm tính nổ tung, nắm chặt súng quát, mẹ nhà hắn, từ chỗ nào xuất hiện người như vậy? Hắn là làm cái gì? Tiểu Phi, Lão Hồ tại nhà kho vị trí hô hai tiếng. Hỉ Nhạc Cung Nhị Dương ở chỗ này. Hàn Phi nghe tiếng về sau, mang theo súng liền chạy trở về. Hẻm mặt khác một bên, đi theo Lịch Chiến nhất khối đến tên thanh niên kia. Phần bụng trúng đạn, mới ngã xuống vách tường bên cạnh, bị Lão Hồ ngăn chặn. Hàn Phi thở hồng hộc chạy tới, cúi đầu quát hỏi, người kia là ai? Ngoặc kép, ca, chuyện này không quan hệ với ta. Ta đi Vương ra công trường lấy xe bị hắn bắt lấy. Ta, Nhị Dương sắc mặt trắng bệch, che lấy vết thương dẫn đầu giải thích. Hàn Phi sắc mặt dữ tợn cúi người, dắt hắn cổ áo quát hỏi. Hắn là ai? Đến cùng là ai? Ta không biết hắn là ai. Ta chỉ biết là hắn là muốn. Nhị Dương bị hù quá sức. Thanh âm cà lăm giải thích. Trên đường phố, Lịch Chiến thoát khỏi Hàn Phi bọn người về sau, ngay lập tức bỏ đối phương súng, cởi bỏ áo khoác ném vào trong thùng rác. Bộ pháp chậm lại hướng đi nhiều người giữa đường. Hắn giờ phút này cũng tâm tính nổ tung. Hắn chịu đựng, đè ép, thận trọng tìm kiếm lấy phối xe cùng súng. Lại không để ý, hỗn thành cái song sát cục diện. Người chết, sự tình khẳng định phiền toái. Hắn là tại bờ sông ép hỏi Nhị Dương về sau, mới từ đối phương nơi đó biết được. Vưu Lợi Quân bọn người vào lúc ban đêm theo lầu ký túc xá hiện trường chạy trốn về sau, cũng không có trực tiếp bị Dương Cương tiếp đi, mà là quay trở về vừa mới bắn nhau nhà kho. Vì cái gì đây? Bởi vì Vưu Lợi Quân bọn người ở tại lầu ký túc xá xung quanh chạy trốn lúc, tao ngộ qua Lão Miêu đám người chặn đường. Bọn hắn người bị tách ra, đồng thời còn có lôi tử trúng đạn. Vì lẽ đó bọn hắn tại hai lần thoát đi về sau, là tại trong kho hàng một lần nữa tập hợp qua, đồng thời đơn giản trị tổn thương. Mà Nhị Dương phỏng đoán, Lịch Chiến cảnh dụng xe rất có thể là Lão Hồ xử lý. Bởi vì hắn chính là chuyên môn hầu hạ đám này lôi tử người. Vưu Lợi Quân bọn người đi lầu ký túc xá gây án lúc dùng xe, súng ống các loại vật phẩm đều là Lão Hồ cung cấp. Vì lẽ đó hắn rất có thể biết xe này hạ lạc. Cứ như vậy, Lịch Chiến mới quyết định đến nhà kho nhìn xem. Nhưng lại không nghĩ tới chỉ là một cái chạm mặt liền hoàn thành song sát. Càng nghĩ không đếm xỉa đến, lại càng bị cuốn càng tới gần trung tâm phong bạo. Lịch Chiến là đơn độc tra án trong lúc vô tình làm chết hai người, đồng thời đối mặt vẫn là Hàn gia. Vì lẽ đó hắn khả năng có miệng cũng nói không rõ. Tại tăng thêm hắn tại trong kho hàng, còn mẹ hắn trong lúc vô tình đụng phải muốn hủy thi diệt tích sự tình. Cái này tình huống hiện thật cũng càng thêm trở nên phức tạp. Làm sao làm? Làm sao thoát khỏi khốn cảnh? Lịch Chiến nghĩ tới những thứ này, chậm rãi dừng bước, đứng tại ven đường, đột nhiên quay đầu hướng về phương hướng tới ngóng nhìn. Hắn bỗng nhiên ý thức được, trong tay mình một điểm bài đều không có, mà tương lai nghênh đón hắn cũng không biết là cái gì. Mẹ nhà hắn, Lịch Chiến giận mắng một tiếng, ánh mắt trở nên phức tạp, trong lòng cũng có cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Sau mấy tiếng, Tần Vũ đang tra hỏi Thất Chính ăn mì tôm thời điểm, đột nhiên tiếp đến một cái lạ lẫm điện thoại. Uy, người tốt. A, người nói cái gì? Ân, Tần Vũ nhìn lướt qua đám người, chậm rãi đứng dậy, đi hướng yên lặng không người trong hành lang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.